Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1556, Tân Cục Trường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Tổng, ngươi có điều không các có. Chúng ta dễ cục trưởng còn ở tin nhắc tới ta công tác rất là nghiêm túc. Là khả tạo chi tài. Không thể tưởng được dễ cục trưởng như vậy tuổi trẻ liền đi. Bất quá đi cũng hào. Như vậy cũng không cần thống khổ. Cũng coi như giải thoát rồi. Hào hào, công tác của ta rất bận. Ta trở về tham gia hội nghị. Đến lúc đó chúng ta tái kiến. Tiểu Lưu sau khi nói xong vô tình cắt đứt điện thoại. Lương Phi nghi hoặc nhìn Dễ Thường Thường. Mới vừa rồi di động mở ra loa. Hơn nữa Lương Phi còn cẩn thận ghi lại âm. Vừa rồi Tiểu Lưu theo như lời nói. Dễ Thường Thường toàn bộ nghe được trong tai. Hắn nghe xong Tiểu Lưu nói sau khí không đánh vừa ra tới. Ném xuống trên bàn ly nước. Tức muốn hộc máu bắt đầu mắng to lên. Tiểu Lưu cái này hỗn chướng đồ vật. Ta khi nào viết qua cái gì thư đề cử. Càng không có khen ngợi qua hắn. Tiểu tử này công tác lên xác thật nỗ lực. Mà khi cục trưởng, hắn không phải này khối liêu. Liền tính ta đã chết. Cũng không tới phiên hắn. Hắn một cái nho nhỏ trợ lý thật có thể gánh vác cái này trọng trách. Dễ Thường Thường quơ chân múa tay mắng to. Lương Phi nghi hoặc nhìn Dễ Thường Thường. Mới vừa rồi Tiểu Lưu nói hết thảy. Giống thật sự giống nhau. Cho nên Lương Phi kết luận. Có lẽ Tiểu Lưu không có đang nói dối. Dễ Thường Thường, người xác thật không có viết quá kia phong thư đề cử. Quỷ tài viết quá, ta êm đẹp. Hiện tại ta còn sống. Viết cái gì thư đề cử? Lại nói hắn vừa rồi không phải nói qua sao? Thư đề cử bối cảnh là ta chính mình được bệnh bất trị. Tự biết sống không được bao lâu mới viết. Ta cũng là hôm nay buổi sáng mới nhiễm bệnh. Đúng rồi, Phi ca, ngươi nói ta này bệnh là như thế nào đến? Vì cái gì từ đêm qua cùng Tiểu Lưu cùng nhau ăn cơm xong sau? Ta đầu liền vẫn luôn đều đau đến không được. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, ta đau thật sự chịu không nổi. Mới đến bệnh viện, nếu không phải ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm đã chết. Ngươi nói có phải hay không Tiểu Lưu cho ta hạ độc? Dễ Thường Thường nhìn qua, cả người đều phải hỏng mất. Đối nàng tới giảng, hôm nay là nàng tại đây trên đời, đã chịu lớn nhất vũ nhục. Lương Phi nao nao, dừng một chút, nhàn nhạt nói, cụ thể tình huống ta còn muốn tra rõ, nhưng Tiểu Lưu hiềm nghi xác thật rất lớn. Hơn nữa ta hiện tại lo lắng chính là, ở Tiểu Lưu sau lưng, nhất định có một cái rất lớn tổ chức, nhất định không phải Tiểu Lưu một người tác chiến, cho nên người tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý, chẳng lẽ hại ta người không ngừng Tiểu Lưu một cái sao? Dễ Thường Thường càng ngày càng cảm giác sự tình nghiêm trọng tính. Trong lòng càng là có chút thấp thỏm. Đối, người cũng biết Tiểu Lưu gia là nông thôn. Lại không có gì quyền lực. Tuy rằng vào cục cảnh sát. Lại là một cái nho nhỏ trợ lý. Hắn có lại đại lá gan. Cũng không dám hại ngươi. Trước đó, ngươi đối Tiểu Lưu cũng là có hiểu biết. Hắn không có gì lá gan, có thể là bị người khác mê hoặc, nhưng ta dám cam đoan, ở Tiểu Lưu sau lưng, nhất định có một cái cường đại bối cảnh. Phi ca, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cụ thể làm sao bây giờ? Ta hôm nay phải hào hào suy nghĩ một chút. Bất quá vừa rồi, ta đã nói cho Tiểu Lưu, ngươi đã bệnh tình nguy kịch. Hơn nữa là sắp tử vong, người trước mắt không thể ra mặt, chỉ có thể ở bệnh viện ngốc. Đến lúc đó ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp ngọn nguồn xử lý. Ta thế ngươi ra mặt, Dễ Thường Thường sau khi nghe được, gật đầu như đảo tỏi. Hiện tại nàng cũng không có chủ ý, hoàn toàn nghe Lương Phi. Tốt, Phi ca, hiện tại bên ngoài đều biết ta đã chết. Ta tổng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này đi. Nơi này chính là bệnh viện. Ta lo lắng Tiểu Lưu sẽ hoài nghi. Nếu hắn tra khởi, chẳng phải là lòi, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nhà này bệnh viện là Âu Dương Kiệt Thiên địa bàn. Ta sẽ làm bọn họ cho ngươi tiếp theo chương tử vong thông chi thư. Ta sẽ thân thủ giao cho các ngươi trong cục. Sau đó ta cho ngươi ở chỗ này an bài một cái bí ẩn phòng. XMONELINETITRUINTCSCODENET ngươi ở chỗ này có thể thoải mái uống ngoạn nhạc, bất quá không thể đi ra này gian nhà ở. Ta có bất luận cái gì sẽ có tình huống sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ngươi xem như vậy xử lý thế nào? Lương Phi đã làm tốt sở hữu tính toán, nhất nhất báo cho Dễ Thường Thường. Dễ Thường Thường hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mở miệng. Tốt Phi ca, ta hiện tại hết thảy đều nghe ngươi. Đối Dễ Thường Thường mà nói, nàng trừ bỏ tin tưởng Lương Phi, không còn nói cho, bởi vì tại đây trên đời, nàng trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, không biết nên đi tin tưởng ai. Kế tiếp thời gian, Lương Phi muốn giúp Dễ Thường Thường đi xử lý sở hữu sự. Âu Dương Kiệt Thiên quả nhiên thực đáng tin cậy. Lương Phi đưa ra yêu cầu về sau, hắn không chỉ có vì Dễ Thường Thường an bài thập phần ẩn nấp phòng, còn làm cảm kích mọi người bảo mật việc này. Ai nếu nói ra, hắn liền sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Ngay sau đó, đại phu đem tử vong thông chi thư giao cho Lương Phi. Bệnh viện đại phu còn tự mình vì Dễ Thường Thường làm một cái thân thể. Bọn họ cấp đã chết người chỉnh dung, chỉnh thành Dễ Thường Thường mặt. Như vậy đủ để đã lừa gạt mọi người. Dễ Thường Thường cũng đã an bài hảo, sở hữu hết thảy toàn bộ xử lý xong. Lương Phi chuẩn bị rời đi, đi giúp Dễ Thường Thường xử lý cái khác sự tình. Hắn còn muốn đi quan sát Tiểu Lưu, xem một chút Tiểu Lưu sau lưng người đến tột cùng là ai. Tiểu tử này một lòng muốn chi Dễ Thường Thường vào chỗ chết. Lương Phi muốn biết, hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Ở Lương Phi vừa định phải rời khỏi thời điểm, trong lòng luôn là bất an. Hiện giờ hắn đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn bất an chính là, hắn là ở lo lắng Dễ Thường Thường, sợ chính mình rời khỏi sau, có người sẽ đối Dễ Thường Thường xuống tay. Tuy rằng Dễ Thường Thường thân thể đã có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khang phục, cho nên Lương Phi vẫn là tương đối lo lắng, sợ có người sẽ biết Dễ Thường Thường tồn tại, có người sẽ đối nàng xuống tay. Đúng lúc này, Kính Bảo xuất hiện, hắn đang ở trước bàn ăn thịt bò. Kính Bảo chính là cái 10 phần đồ tham ăn, ở nó sinh mệnh, trừ bỏ ăn đó là ăn. Kết quả là, Lương Phi nói cho Kính Bảo, làm hắn lưu lại bảo hộ Dễ Thường Thường. Sinh thiên đại sự cũng không thể rời đi. Rốt cuộc Kính Bảo tu luyện quá thần nông kinh, hắn y thuật ở Lương Phi phía trên, y thuật rất là cao minh, cho nên Lương Phi làm hắn lưu lại là lựa chọn tốt nhất. Giao đãi xong sau, Lương Phi liền ra. Lương Phi đầu tiên là đi tới cục cảnh sát. Lúc này Tiểu Lưu chính ở trong văn phòng trừ yên. Lương Phi nhớ rõ, trước kia Tiểu Lưu là cái thực tốt thanh niên, không uống rượu, không hút thuốc lá, chính là hiện giờ Dễ Thường Thường vừa mới qua đời, hắn thành cục trưởng, liền bắt đầu bại lộ chính mình sở hữu khuyết điểm. Nha, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Lương Tổng. Điều hôm nay tiến đến, có chuyện gì? Tiểu Lưu tuy rằng vẫn là cái kia Tiểu Lưu, nhưng hắn cũng đã thay đổi. Trước kia hắn, mỗi lần nhìn đến Lương Phi sau, đều sẽ về phía trước nghênh đón Lương Phi, rất có lễ phép. Hiện giờ hắn đã thành cục trưởng, hắn ngồi ở xa nội, kiêu căng ngạo mạn nói, hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt. Lương Phi cũng không có mở miệng, mà là lấy quá một chương tử vong chứng minh đặt ở trước bàn. Tiểu Lưu nhìn đến kia chương Dễ Thường Thường tử vong chứng minh sau, thập phần cao hứng, có thể nói nhạc nở hoa. Lương Tổng, điểm này việc nhỏ, ngươi trực tiếp gọi điện thoại ta phái người đi lấy liền có thể. Không thể tưởng được ngài còn tự mình đi một chuyến. Cách Trương.